Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 484, chỉ có cô ấy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mặc xong quần áo ngủ, Quân Nhật Đình nhìn thấy Mạc Ly đi vào rồi nhẹ nói. Để đồ trên bàn đi, cô có thể ra ngoài được rồi. Tôi có chuyện muốn bàn với mợ cả. Tuy nhiên, Mạc Ly đã đặt bữa khuya xuống và đứng đó không nhúc nhích. Quân Nhật Đình cau mày. Cô còn chuyện gì không? Mạc Ly liếc nhìn Quân Nhật Đình. Quân Nhật Đình cảm nhận được ánh mắt của Mạc Ly. Một cảm giác khó chịu không thể giải thích được và tiếng than thở của Mạc Ly vang lên bên tai anh. Thưa anh, tôi đã nghe hết tất cả những gì ngài vừa nói với mợ cả rồi. Quân Nhật Đình lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Không lên tiếng, Mạc Ly run rẩy, kiên trì đến cùng và nói tiếp. Tôi nghe mợ cả có ý trách tôi vì đã khiến mợ cả chịu oan uổng. Tôi nghĩ mình cần ở lại giải thích rõ ràng với anh. Cô ta đứng thẳng lưng, một tư thế không khoan dung cho bên xấu. Hứa Thanh Khê đã rất tức giận vì người phụ nữ này thực sự là một tên vừa ăn cướp vừa la làng. Cô ấy hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại, nhìn Mạc Ly chế giễu. Hừ, chuyện xảy ra như vậy nên tôi cũng muốn nghe cô giải thích. Tại sao phải ngăn cản tôi đến gặp Nhật Đình, hoặc thậm chí là động thủ với tôi? Khiến tôi bị tai nạn, cuối cùng còn vu oan cho tôi cái gì mà đi tìm Trác Văn Khoa. Phiền cô giải thích rõ ràng cho tôi rõ ràng. Mạc Ly bị Hứa Thanh Khê đàn áp với khí thế thay áp đảo khiến cô ta như chết lặng. Mạc Ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Quân Nhật Đình sa sầm mặt mày, trong mắt đầy lạnh lùng. Mạc Ly cảm thấy áp lực từ Quân Nhật Đình và toàn thân anh ta run lên. Cô tuyệt đối không được thừa nhận chuyện đó. Ý mợ cả là sao? Cô cho rằng tôi cố tình hãm hại cô sao? Nhưng tôi làm gì có lý do để nào việc đó chứ? Hơn nữa tôi được chồng cử đến để bảo vệ cô. Nếu cô có chuyện gì, anh Quân sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Sau khi nói xong, cô lại bắt đầu thể hiện sự trung thành với Quân Nhật Đình. Thưa anh, tôi ở bên cạnh anh lâu như vậy. Không biết anh là người như thế nào sao? Làm sao có thể mắc phải những sai lầm cơ bản như thế? Quân Nhật Đình cau mày trong im lặng. Mạc Ly nghĩ rằng Quân Nhật Đình đã tin lời của cô ta và nhìn Quân Nhật Đình một cách đắc thắng mà không để lại dấu vết gì. Hứa Thanh Khê trầm mặc nhìn thấy Quân Nhật Đình không nói câu nào. Hiểu lầm anh ấy đã tin tưởng Mạc Ly. Trong lòng vô cùng khó chịu, Mạc Ly thu hết tầm mắt của cô, cong lên khóe miệng rồi lạnh lùng nói tiếp. Đương nhiên là tôi hiểu mợ cả. Ngoài mợ cả ra thì chưa từng có người phụ nữ nào ở bên cạnh anh Quân. Mợ cả chắc chắn sẽ khó tránh khỏi có hiểu lầm với. Tôi và mợ cả đã có một số mâu thuẫn trước đó. Mợ cả thấy tôi không vừa mắt là chuyện bình thường. Thật ra tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Tôi và mợ cả đều chán ghét nhau. Tôi muốn làm đơn xin được chuyển về cho anh. Hứa Thanh Khê tức giận đến run cả người. Người phụ nữ này đúng là đồ xấu xa. Những lời tốt xấu thế nào cô ta cũng nói hết rồi. Nhưng cô ấy thật sự không dễ bắt nạt như vậy. Cho dù là chuyển về đi chăng nữa, tôi cũng lo lắng một ngày nào đó tính mạng nhỏ của tôi sẽ không bị người ngoài tính toán. Cả chuyện bị người của mình tính toán. Chuyện này cũng không phải là không xảy ra. Mạc Ly cúi mặt, lo lắng nhìn Quân Nhật Đình. Thưa anh, Mạc Ly, cô đi ra ngoài trước. Mạc Ly không cam lòng. Nhưng cô ta nhìn vào đôi mắt không thể nhìn thấu được của Quân Nhật Đình. Giống như muốn nhìn thấu cô. Khiến cô ta bị kích động đến mức không dám nhìn. Xoay người rời đi. Sau khi cô ấy rời đi, chỉ còn lại Quân Nhật Đình và Hứa Thanh Khê trong phòng làm việc. Quân Nhật Đình nhìn Hứa Thanh Khê bằng đôi mắt sâu thẳm. Em còn muốn nói gì nữa? Không phải anh đã tin lời cô ta rồi sao? Còn muốn em nói gì nữa? Hứa Thanh Khê khóe miệng cười nhạo. Anh chưa bao giờ tin tưởng em. Anh không cho em bất cứ cơ hội nào để giải thích. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Sau khi nói xong, cô ấy nhìn Quân Nhật Đình một cái thật sâu. Sau đó xoay người với túi sách của mình rời đi. Ngày hôm sau, Mạc Ly biết được đêm qua Quân Nhật Đình và Hứa Thanh Khê có chuyện không vui. Thậm chí còn tức giận bỏ đi. Cả đêm không về, trong mắt không giấu được niềm tự hào và vui sướng. Người phụ nữ này tốt nhất không nên quay lại nữa. Để chồng cô ấy là người duy nhất bên cạnh cô ta. Cô ta có những ước mơ, nhưng thực tế thật phũ phàng. Trong vài ngày tới, nhiệt độ ở trong ngôi nhà mới dường như mùa đông giá rét. Khuôn mặt của Quân Nhật Đình ngày một ảm đạm, khiến những người hầu phải run sợ mỗi ngày giống như đụng phải họng súng. Về phía công ty, Quý Ức không biết lấy đâu ra tin Quân Nhật Đình và Hứa Thanh Khê đang chiến tranh lạnh. Cô lên kế hoạch giải quyết các vấn đề của công ty truyền thông càng sớm càng tốt và có được công lao trước mặt Quân Nhật Đình. Vào ngày này, cô ấy đã hẹn Tổng Giám Đốc Khúc ra ngoài. Bảo bối, không phải đã nói là danh sách này sẽ bị trì hoãn một thời gian và nó sẽ tạo ra một chút áp lực cho công ty của các anh trước khi xử lý sao? Kế hoạch ban đầu là như vậy. Nhưng bây giờ tôi cần phải hoàn thành nó trước thời hạn. Quý Ức che giấu sự chán ghét trong ánh mắt, xoa bàn tay đang bồn chồn của Giám Đốc Khúc rồi nói tiếp. Theo kế hoạch ban đầu, anh sắp xếp cho em càng sớm càng tốt. Giám Đốc Khúc cười nhạt nhìn cô ta nói. Việc này đòi hỏi tôi phải làm việc trở lại. Điều đó lại không có lợi cho tôi. Cô Quý phải hiểu rằng không có bữa ăn nào miễn phí trên thế giới này. Da mặt Quý Ức đông cứng lại. Mặc dù không muốn nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, cô biết rằng những hy sinh này là không thể tránh khỏi. Ai nói sẽ không có lợi cho anh? Chuyện này không phải là cùng anh tán gẫu nên muốn anh nghiêm túc một chút. Cô ta giấu đi tâm trạng, nở một nụ cười quyến rũ. Ra vẻ cùng một thuyền với Giám Đốc Khúc. Sau khi mặc xong quần áo ngủ, Quân Nhật Đình nhìn thấy Mạc Ly đi vào rồi nhẹ nói. Để đồ trên bàn đi. Cô có thể ra ngoài được rồi. Tôi có chuyện muốn bàn với mợ cả. Tuy nhiên, Mạc Ly đã đặt bữa khuya xuống và đứng đó không nhúc nhích. Quân Nhật Đình cau mày. Cô còn chuyện gì không? Mạc Ly liếc nhìn Quân Nhật Đình. Quân Nhật Đình cảm nhận được ánh mắt của Mạc Ly, một cảm giác khó chịu không thể giải thích được và tiếng than thở của Mạc Ly vang lên bên tai anh. Thưa anh, tôi đã nghe hết tất cả những gì ngài vừa nói với mợ cả rồi. Quân Nhật Đình lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng, Mạc Ly run rẩy, kiên trì đến cùng và nói tiếp. Tôi nghe mợ cả có ý trách tôi vì đã khiến mợ cả chịu oan uổng. Tôi nghĩ mình cần ở lại giải thích rõ ràng với anh. Cô ta đứng thẳng lưng. Một tư thế không khoan dung cho bên xấu. Hứa Thanh Khê đã rất tức giận vì người phụ nữ này thực sự là một tên vừa ăn cướp vừa la làng. Cô ấy hít một hơi thật sâu. Trấn tĩnh lại, nhìn Mạc Ly chế giễu. Hừ, chuyện xảy ra như vậy nên tôi cũng muốn nghe cô giải thích. Tại sao phải ngăn cản tôi đến gặp Nhật Đình, hoặc thậm chí là động thủ với tôi, khiến tôi bị tai nạn, cuối cùng còn vu oan cho tôi cái gì mà đi tìm Trác Văn Khoa. Phiền cô giải thích rõ ràng cho tôi rõ ràng. Mạc Ly bị Hứa Thanh Khê đàn áp với khí thế thay áp đảo khiến cô ta như chết lặng. Mạc Ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Quân Nhật Đình sa sầm mặt mày. Trong mắt đầy lạnh lùng, Mạc Ly cảm thấy áp lực từ Quân Nhật Đình và toàn thân anh ta run lên. Cô tuyệt đối không được thừa nhận chuyện đó. Ý mợ cả là sao? Cô cho rằng tôi cố tình hãm hại cô sao? Nhưng tôi làm gì có lý do để nào việc đó chứ? Hơn nữa tôi được chồng cử đến để bảo vệ cô. Nếu cô có chuyện gì, anh Quân sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Cách chương.